Luân hồi nhạc viên, chương 929, ai là Alice? Gocchuyenaudio.com, chương 20, ai là Alice? Ngay tại Tô Hiểu xem xét trần nhà bên trên nhắn lại lúc hắn chợt nghe một hồi kình bạo tiếng âm nhạc số 6 phòng bên trong, miêu nữ ngồi chồm hổm ở một cái giường gỗ nhỏ bên trên, hai tay đệm thịt bịt lấy lỗ tai, con người bên trong giống như là muốn phun lượt tại số 6 gian phòng hai bên số 5 cùng số 7 phòng bên trong, kình bạo tiếng âm nhạc truyền đến. Biết cái gì là đương đương đương sao, đây chính là đương đương đương đương đương cong. Quốc túc lão đại, lão nhị là cố ý như thế, nếu như bọn họ ba huynh đệ gian phòng tương liên, lẫn nhau chi gian có thể có chút chiếu ứng. Đông, đông, đông, tiếng phá cửa truyền đến, quốc túc lão đại mở cửa, cửa bên ngoài là mắt bên trong phun lửa miêu nữ. Ngươi lợi hại, chờ đó cho ta. Miêu nữ ném qua đại biểu số 6 gian phòng tấm thẻ, quốc túc lão đại lập tức đưa lên số 5 gian phòng tấm thẻ. Coi như ba huynh đệ chúng ta thiếu ngươi ân tình, hai người thác thân lúc miêu nữ đột nhiên mở miệng. Ta có thể cho rằng, trảm thủ giả cũng thiếu cá nhân ta tình. Không, kia vị tính tình, người tiếp xúc qua liền hiểu rõ, hắn cùng chúng ta ba huynh đệ khác biệt, hắn giết người không cần quá nhiều lý do, chỉ cần ngăn cản đường hắn liền sẽ giết, kia thân mùi máu tươi cũng không phải một loại nào đó kỹ năng đưa đến, đây tuyệt đối là giết ra tới, trong núi thây biển máu giết ra tới. Càng nguy hiểm, đã hiểu, đa tạ nhắc nhở. Miêu nữ hỏa khí biến mất trên mặt tươi cười, nhìn thấy nụ cười này, quốc túc lão đại cũng cười cười. Cửa phòng đóng lại, vỗ vào quốc túc lão đại trên đầu mũi. Ai, nữ nhân A, quốc túc lão đại xoa mũi, đi vào số 6 gian phòng, cứ như vậy, ba huynh đệ liền chiếm cứ 6. 7, 8 số phòng gian, lẫn nhau chi gian có thể có chút chiếu ứng. Tô Hiểu phòng bên trong, hắn chính đánh giá bố bố uông ăn cự long thịt đã tiêu hóa, không sai biệt lắm. Con hàng này lúc này tinh lực qua thịnh, xem kia kích động ánh mắt, rõ ràng là muốn nếm thử hạ thân thể tố chất sau khi tăng lên sách ra hiệu suất. Nếu như nói bố bố uông trước kia người đối diện cỗ lực phá hoại là cơ điện, vậy bây giờ rất có thể chính là vỡ nát cơ, làm sao nó thân ở ác ma cổ bảo bên trong, không dám làm loạn, chỉ có thể ở trở về chuyên môn phòng bên trong mới có thể phát huy. Phát giác được bố bố uông thuộc tính không lại tăng lên, Tô Hiểu xem xét bố bố uông thuộc tính. Bù bát ni, tùy tùng, tê không ác khuyển. Sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 300 lực lượng, 37. Tăng lên 11 điểm, nhanh nhẹn, 44. Tăng lên 12 điểm, thể lực 50. Tăng lên 20 điểm, trí lực 37. Tăng lên 10 điểm, mị lực 75. Tăng lên 22 điểm, kỹ năng 1 tốc độ cao nhất công kích, chủ động LV10. Kỹ năng 2, băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàn LV1. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động LV3. Tiêu hào 50% pháp lực giá trị tại trong vòng 3 giây khôi phục chỉ định mục tiêu 66% sinh mệnh giá trị. Tăng lên 6% thời gian cooldown 20 giờ. Giảm bớt 4 giờ, kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động LV Max, kỹ năng 5, trung thành cảnh cảnh, thụ động LV Max, kỹ năng 6, người không nhìn thấy ta, thụ động tự hành lĩnh ngộ kỹ năng 7, uông tinh nhân bí mật thăm dò, thụ động tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Kỹ năng 8, khí tức truy tung, thụ động LV3, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bố bố uông thuộc tính tăng lên, Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc thuộc tính này tăng lên khoảng cách quá lớn, cự long cây nhục đậu khấu tên thật bất hư truyền, khó trách có nhiều người như vậy muốn đổ long. Phải biết, bố bố uông chỉ là ăn mấy khối cự long thịt tăng theo cấp số cộng cũng chính là 200g, 300g tả hữu, nếu để cho bố bố uông buông ra cái bụng cuồng ăn, nó vô cùng có khả năng 5 loại thuộc tính đều đạt tới 80 điểm. Tô Hiểu thô sơ giản lược tính toán một chút, bố bố uông ăn cự long thịt về sau, thuộc tính trưởng thành tổng số đạt tới 75 điểm, cái này gần như là Tô Hiểu ba cái diễn sinh thế giới thuộc tính trưởng thành. Có này loại kinh người thuộc tính trưởng thành, kỳ thật cũng không dị thường, bố bố uông không cách nào thu hoạch được điểm thuộc tính, không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong cường hóa, thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục là nó tăng lên thân thể tố chất phương pháp duy nhất, từng thôn phệ mấy lần cao đẳng sinh vật thuộc tính tăng phúc cũng không ít, lần này nuốt cao hơn bố bố uông không biết bao nhiêu giai vị thịt rồng về sau, thuộc tính đương nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên. Nhưng mà Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ ra một chút, bố bố uông lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính trưởng thành hắn có thể lý giải, thể lực thuộc tính tăng lên 20 điểm cũng có thể lý giải, dù sao cự long thể lực thuộc tính nhất định thực kinh người, nhưng này mị lực thuộc tính tăng lên 22 điểm đến cùng là cái quỷ gì, này 75 điểm mị lực thuộc tính, làm Tô Hiểu không khỏi liếc nhìn tự thân 8 điểm mị lực thuộc tính. Tô Hiểu hơi có vẻ phiền muộn, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền có hay không thương tổn, bố bố uông 75 điểm mị lực thuộc tính cùng hắn 8 điểm mị lực thuộc tính chênh lệch thực sự quá rõ ràng. cũng chính là 9.375 lần chênh lệch miễn cưỡng tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, bố bố Uông ngửa đầu nhìn tới. Không có ngươi chuyện, ngươi đây là ăn kim khả lạp sao, mị lực thuộc tính tăng lên như vậy nhiều. Gâu, bố bố Uông dương cái cổ tay chó bên trong vụng trộm lấy ra cái gương nhỏ, con mắt liếc xéo cái gương nhỏ, ánh mắt kia rõ ràng là. Yêu thương a, bản Uông tựa hồ lại trở nên đẹp trai, chủ nhân, ngươi nhìn ta có phải hay không trở nên đẹp trai, đúng không, không sai đi, ngạch. Hẳn là đi, cười, cổn, Tô Hiểu lấy ra quả táo, răng rắc một tiếng cắn xuống một miệng lớn. Gâu, Tô Hiểu đem còn thừa hơn phân nửa quả táo vứt cho bố bố Uông liền hột cùng nhau nhai. Bố bố, người cận chiến thuộc tính có chút tăng lên, là thời điểm nắm giữ một ít năng lực cận chiến. Gâu, bố bố Uông có chút hưng phấn, lần này trở về luân hồi nhạc viên về sau ta. Tự mình, dạy bảo ngươi, nghe được Tô Hiểu những lời này, ngồi xổm dưới đất bố bố Uông đột hướng về phía sau cọ ánh mắt kia rõ ràng là. Chủ nhân, bản Uông vẫn là cái bảo bảo a, vẫn là không muốn cận chiến. Cũng được, ta có thể chế tạo ra càng mạnh luyện kim sinh vật về sau, những cái đó luyện kim sinh vật còn muốn ngươi tới khống chế, bất quá. Ngươi nên giảm cân, gâu, bố bố Uông không phục đầu người bên trên mềm mại lông tóc ý kia rõ ràng là. Bản Uông chỉ là lông dài, cũng không béo. Ngay tại Tô Hiểu cùng bố bố Uông nói chuyện phiếm lúc luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. gocchuyenaudio.com Nhắc nhở ác ma cổ bảo trận thứ 3 trò chơi bắt đầu, trận thứ 3 nội dung trò chơi là ai là Alice, rút ra số phòng bài lúc đã có khế ước giả rút ra đến trực tiếp thông qua lượt này trò chơi tư cách thông qua tư cách số hiệu rút ra phương thức vì tùy cơ Alice đã ngụy trang thành kia tên khế ước giả tìm ra Alice liền có thể thông qua lượt này trò chơi là đen đêm. Ban ngày chế, đêm tối kéo dài 2 giờ, ban ngày kéo dài 1 giờ, ban ngày lúc trò chơi người có thể tự do hành động, đêm tối lúc chỉ có thể dừng lại tại tấm thẻ số hiệu sở thuộc phòng bên trong, ban ngày. Đêm tối tổng cộng 3 giờ, đây là một cái trò chơi ngày, 7 cái trò chơi ngày sau lượt này trò chơi kết thúc như trước đó chưa tìm ra Alice, trò chơi thất bại sau, lang quản gia đem đến tầng 3, quét sạch tầng 3 bên trong hết thảy khế ước giả, bao quát kia tên thông qua tầng 3 trò chơi may mắn khế ước giả, ban đầu may mắn thông quan tầng 3 khế ước giả, sẽ tại thứ 3, cái thứ 7 ban ngày lúc cung cấp chút ít tin tức nên tin tức không thân phận đặc thù, không hình dạng đặc thù chờ, vì đồ án hình thức nhắc nhở, liệp sát giả có một lần chất vấn quyền lợi, có thể nghi ngờ ai là Alice, như chất vấn thành công, trò chơi kết thúc, như chất vấn thất bại, trò chơi tiếp tục nhắc nhở chất vấn quyền lợi chỉ có thể tại hết thảy sống sót trò chơi người tại tràng lúc sử dụng, cũng cần tại ban ngày, mỗi cái ban ngày bên trong, hết thảy trò chơi người chỉ có thể chất vấn một lần, nhắc nhở Alice ngụy trang thành khế ước giả về sau, đến lúc thu hoạch được tên này khế ước giả toàn bộ ký ức nhắc nhở, người ngụy trang vì Alice phân thân, năm thuộc tính đều là 80 điểm, kỹ năng ngang cấp cùng vì LV40, trò chơi bắt đầu, thời gian là cái thứ nhất ban ngày. Bản chương xong, cách chương.